Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, Chiến Thần Phủ. Tống Kiệt sau khi nghe xong, gật gật đầu, đây là Tống Kiệt dự kiến đến, nếu tiên giới thành lập tại đám mây chi trung, chỉ sợ sớm đã bị nhân loại phát hiện. Thử Thiên tiếp theo nói, tiên giới linh lực nồng đậm. So với người giới, địa phủ, yêu giới không biết cường nhiều ít lần, mà tiên giới người, số lượng cũng không phải đặc biệt nhiều, bởi vì là thiên điều có quy định, tại tiên giới, nam nữ chi gian có thể kết là tình lữ, nhưng là dưới 3 cấp thần tiên, không cho phép sinh dục, điều này sẽ đưa đến tiên giới thần tiên vô cùng ít ỏi. Mà mỗi năm đều sẽ từ nhân giới cùng yêu giới phi thăng thượng tới rất nhiều tân tiên. Phàm người, cùng yêu quái phi thăng điều kiện rất là hà khắc. Đó chính là tu vi cần thiết đạt tới chí tôn cảnh. Thuận tiện đến lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, yêu giới linh lực rất là đầy đủ. Mà yêu quái tu luyện năng lực cũng là vô cùng cường đại. Mà nhân giới linh lực một năm so một năm loãng. Nhân loại thiên phú tu luyện cũng không có gì đặc biệt. Hiện tại có rất ít nhân loại có thể phi thăng đến tiên giới. Nói thật, ngươi là ta năm nay nhìn thấy nhân loại thứ nhất. Tống Kiệt sau khi nghe xong, nhìn thoáng qua Thử Thiên. Nhìn Thử Thiên lấm lét bộ dáng. Hắn khẳng định không phải nhân loại. Khẳng định là yêu giới. Vậy ngươi là một con chuột tinh. Tống Kiệt nhíu lông mày. Thử Thiên hắc hắc nhất tiếu, nói, không sai, ta chính là yêu giới lão thử tinh. Ai, đi tới tiên giới ta cũng là hối hận, suy nghĩ ta cũng là cảnh giới chí tôn cường giả. Tại yêu giới đó là vô địch tồn tại, không nghĩ tới đi tới tiên giới. Cư nhiên thành là không có tu vi tiểu tiên. Tống Kiệt nghe xong Thử Thiên nói, cũng là bĩu môi. Tâm suy nghĩ cái này Thử Thiên thoạt nhìn lấm lét. Không nghĩ tới lại là chí tôn cảnh cao thủ. Dị năng giả cấp bậc phân chia là một tinh, nhị tinh, tam tinh, tứ tinh, ngũ tinh, khống chế, chí tôn. Dị năng giả là càng lên cao càng khó tu luyện. Trước tam tinh còn hảo thuyết. 30% dị năng giả đều có thể tu luyện đến tam tinh dị năng giả. Nhưng là lại hướng lên trên, tứ tinh cấp bậc, đã là một cái khảm, thành là tứ tinh dị năng giả, liền thành là đúng nghĩa cao thủ, mà ngũ tinh dị năng giả, càng là giống như mỗi bảo giống nhau tồn tại. Tống Kiệt chính là lĩnh hội qua ngũ tinh dị năng giả chỗ kinh khủng. Nếu không phải mình nắm giữ thần khí danh đao, chỉ sợ chính mình đã sớm bị Lý Kiên Cường giết chết. Mà khống chế cấp bậc cao thủ, đã ít lại càng ít, nghe nói toàn bộ Hoa Hạ Quốc, có thể số ra tới khống chế cấp bậc cao thủ, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà chí tôn cảnh cao thủ, kia càng là lông phượng lân nơi hẻo lánh tồn tại. Tống Kiệt vẫn chưa từng nghe nói Hoa Hạ Quốc có chí tôn cảnh cao thủ tồn tại, mà Thử Thiên thoạt nhìn là trung niên nhân, nhưng đã đến chí tôn cảnh. Là có năng lực sửa chữa diện mạo của mình. Gia hỏa này hiện tại không biết có mấy trăm tuổi. Đây cũng là tiên giới chỗ kinh khủng. Chí tôn cảnh cao thủ. Tại tiên giới chỉ xứng là một bậc tiểu tiên. Cái này nguyên vẹn thuyết minh tiên giới cường đại. Mà Tống Kiệt một lần này ăn vạ nhiệm vụ. Khó khăn cũng không phải lớn một cách bình thường. Thử Thiên xem Tống Kiệt ở tự hỏi. Hắn lúc ấy liền hắc hắc nhất tiếu. Hắn nói, hắc, Tống huynh, ngươi có phải hay không ở suy xét đi tới tiên giới nên như thế nào dừng chân? Tống Kiệt lệnh bài thân phận liền tại eo ở giữa treo. Thử Thiên nhất mắt liền thấy được Tống Kiệt tên. Đồng dạng, hắn cũng lấy là Tống Kiệt là sống vài trăm năm lão biến thái. Cho nên một mở miệng, đó là Tống huynh. Tống Kiệt nghe xong Thử Thiên nói, gật gật đầu, không sai, chuột huynh, tiểu đệ mới đến, tại cái này tiên giới chi chung cũng không quan hệ gì. hiện tại đang lo một cái chỗ an thân. Thử Thiên thính Tống Kiệt, lập tức liền cực là xảo trá nhất tiếu. Hắn nói ra, vừa lúc, tiểu đệ ta vừa lúc biết có một cái an thân hảo nơi đi. Không biết Tống huynh có hứng thú hay không? Dứt lời, Thử Thiên còn trà sát đầu ngón tay của chính mình. Thực hiển nhiên, hắn đối que cay mỹ vị rất là mê luyến. Tống Kiệt thấy được Thử Thiên bộ dáng này, cũng là trong lòng bên trong lặng lẽ cười một lúc. Ngay sau đó, Tống Kiệt thường phục làm vẻ mặt thịt đau bộ dáng, từ chính mình chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hai bao vệ long que cay, đưa cho Thử Thiên. Đây chính là ta cuối cùng hai bao que cay. Thôi, là ta ăn thân hảo nơi đi. Cái này hai bao que cay, liền hiếu kính cấp chuột huynh. Thử Thiên thấy thế, vội vàng đắc ý nhận lấy. Trong lòng của hắn còn tại khoe khoang đâu. Tâm suy nghĩ này tân nhân thật là ngốc, cũng không biết cò kè mặc cả. Không nghĩ tới, Tống Kiệt có vô số túi vệ long que cay. Chỉ thấy Thử Thiên thu hồi que cay, chính xác nói, hiện giờ nhị lang thần đại nhân phủ đệ chính thông báo tuyển dụng gia đình. Một tháng phát 500 tiên tệ, ngươi nếu là muốn đi, ta có thể mang ngươi đi. Gia đình, tiên tệ. Tống Kiệt sau khi nghe xong, có chút không hài lòng nhíu mày. Tống Kiệt tại nhân giới đó là bao nhiêu người đều kính sợ chủ. Đi tới cái này tiên giới, hay là còn phải cho người ta đương gia đình? Thử Thiên hơi có chút bất đắc dĩ nói. Đúng, không sai, chính là gia đình. Hiện tại từ phía dưới đi lên thần tiên, căn bản không hảo hỗn a. Có gia đình làm cũng là không tệ rồi. Tiên tệ chính là tiên giới đồng tiền thông dụng. Có tiên tệ, ngươi liền có thể tại tiên giới mua sắm bất kỳ vật gì. Tống Kiệt sau khi nghe xong, cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Bất quá ngay sau đó Tống Kiệt liền nghĩ đến Thái Thượng Lão Quân. Nếu chính mình muốn ăn vạ Thái Thượng Lão Quân, có phải hay không đi Thái Thượng Lão Quân phủ đệ đương gia đình càng thích hợp hơn đâu? Hảo đi, chuột huynh, không biết Thái Thượng Lão Quân trong phủ đệ chiêu không chiêu gia đình? Tống Kiệt hỏi. Thử Thiên thính xong Tống Kiệt, tại chỗ liền cười. Ha ha, ngươi cũng đừng nghĩ, Thái Thượng phủ tiên khí 10 phần. Hơn nữa nơi đó gia đình đều có cơ hội ăn đến Thái Thượng Lão Quân luyện được tiên đan. Kia địa phương căn bản không thiếu gia đình. Hiện tại chỉ có nhị lang thần phủ đệ của hắn bên trong chiêu gia đình. Mặt khác phủ đệ, không đùa. Tống Kiệt nghe xong, hơi có chút thất vọng gật gật đầu. Bất quá hiện tại hắn chuyện chủ yếu nhất chính là đem chính mình an định lại. Thái Thượng Lão Quân nơi đó đi không được vậy trước không đi, về sau tìm cơ hội lại đi. Hảo đi, vậy làm phiền chuột huynh dẫn ta đi một chuyến. Tống Kiệt nói nói, Thử Thiên nhất nghe, lập tức cực là gian trá nhất tiếu. Nói, ha ha, không phiền toái, không phiền toái. Nói chuyện ở giữa đã đến. Tống Kiệt ừ một tiếng, hướng về Thử Thiên mặt sau một xem. Chỉ thấy tại cuối ngã tư đường, một tòa cực là xa hoa biệt thự cao cấp tọa lạc ở phía trước. Biệt thự cao cấp lớn vô cùng, vách tường là màu đỏ, phi thường cao, đại môn cũng lớn vô cùng khí. Ở cửa còn đứng một đám người, ở cửa bậc thang, một người cùng loại người của quản gia chính ở tuyên đọc cái gì. Mà tại kia quản gia sau lưng, trên cửa, có một khối bảng hiệu to tướng, trên bảng hiệu viết chiến thần phủ 3 chữ to, mà tại quản gia bên cạnh, còn dựng một tấm bảng, trên bảng hiệu viết gia đình thông báo tuyển dụng 4 chữ lớn. Mẹ nó, trách không được Thử Thiên nói nhị lang thần phủ đệ muốn thông báo tuyển dụng gia đình. Nguyên lai nhị lang thần phủ đệ đang ở trước mắt. Thử Thiên hắc hắc nhất tiếu, thừa dịp Tống Kiệt còn không có phát hỏa, chính mình trước len lén trốn, mà Tống Kiệt cũng không có không phản ứng hắn. Hai bao que cay mà thôi, Tống Kiệt không để bụng, lập tức, Tống Kiệt liền đi tới. vừa đi gần cái này chiến thần phủ, quản gia âm thanh cởi mở liền truyền tới. 10 năm một lần chiến thần phủ gia đình thông báo tuyển dụng đại thi đấu liền cái này bắt đầu. Nếu có suy nghĩ muốn người báo danh, tốc tới báo danh, gia đình chỉ tuyển nhận 20 cái. Người nào có năng lực, ai chính là ta chiến thần phủ gia đình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.